Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1435, say lòng người hương thơm. Ôn Môn, thư phòng, giờ phút này, ba cái Âu phục đen thanh niên chính kinh sợ quỳ rạp xuống Ôn Minh dưới chân. Mặt đen thanh niên ở giữa, ba người ai cũng không biết. Ôn Minh vì sao lại đột nhiên triệu hoán bọn họ đi tới. Ôn Minh đưa lưng về phía bọn họ. Từ đầu đến cuối, một câu đều không nói. Cái này khiến ba người càng cảm thấy da đầu run lên. Kinh hồn bạt vía, trong không khí, yên tĩnh như chết. Chỉ có ba người kịch liệt tiếng hít thở, liên tiếp quanh quẩn trong không khí. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên, lại về sau, một giọng nói ngọt ngào nhu hòa đến đủ để trong nháy mắt làm cho người tâm thần đều say giọng nữ. Truyền vào trong thư phòng, chủ nhân, Ôn Minh im ắng phất phất tay, hoa, một tiếng, cửa thư phòng mở ra, hai người mặc ngụy trang chế phục nữ nhân, duyên dáng yêu kiều. Giống như tại Thủy Nhất Phương Hoa Bách Hợp giống như một trái một phải đứng tại cửa ra vào, cắt may hợp thể chế phục, xuyên tải trên người các nàng, chẳng những không có che đậy kín các nàng phong tình, ngược lại đưa các nàng có lồi có lõm, trước lồi sau vành lên uyển chuyển tư thái, không giữ lại chút nào địa phác họa ra tới, mỗi một chỗ đường cong đều hoàn mỹ không một tì vết. Cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cường đại đánh vào thị giác lực. Ôn nhu tinh xảo khuôn mặt, mỹ diệu thon dài dáng người, cùng thẳng chế phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng làm nổi bật lên hai nữ bừng bừng khí khái hào hùng. Hai nữ còn không có tiến vào thư phòng, nhưng trên người các nàng mùi thơm ngào ngạt say lòng người hương thơm. Liền đã giống như thiên ti vạn lũ giống như bay vào trong thư phòng. Tiến, Ôn Minh chỉ là ngắn ngủi nói một chữ, lần nữa vung xuống tay, theo hai nữ tiến vào, cửa thư phòng lần nữa, hoa, một tiếng, tự động đóng phía trên, tựa hồ tại trong lúc vô hình, có một đôi tay ngay tại thao túng cửa thư phòng khép mở. Hai nữ sau khi tiến vào, nhu thuận lanh lợi đứng tại ba cái Âu phục đen thanh niên sau lưng. Mà Ôn Minh cũng biết lúc này, mới chậm rãi xoay người lại. A, tam nam hai nữ, cơ hồ là trong cùng một lúc, phát sinh âm thanh kêu sợ hãi, không khỏi da đầu siết chặt, tâm thần rung mạnh, thân là toàn cầu phạm vi bên trong, thôi miên trong lĩnh vực đỉnh cấp thôi miên đại sư. Lần này có thể tới đến Giang Thành vì Ôn Minh làm việc, cũng là bởi vì Ôn Minh thanh toán hắn 50 triệu thù lao. Tài kiếp cầm Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ tra nhiệm vụ bên trong, hắn hóa thân thành du côn lưu manh, mang theo bên người hai cái này tránh thức tiểu lưu manh cùng một chỗ hành động. Chỉ có Ôn Minh mới biết được hắn nội tình. Mặt đen thanh niên từ trước đến nay không có chút rung động nào tâm cảnh, lúc này cũng triệt để băng tán. Hắn cảm thấy tim đập loạn, mồ hôi lạnh như suối tuôn. Chỉ có tự thân có kiên định như bàn thạch niềm tin, mới có thể đem người khác thành công thôi miên. Có thể làm cho hắn tâm cảnh sụp đổ sự tình cũng ít khi thấy, nhưng nhìn thấy trước mắt lại làm cho tinh thần hắn sụp đổ. Bởi vì bọn hắn 5 người đều nhìn đến Ôn Minh trên thân âm dương thể, đang lấy đáp ứng không xuể tốc độ, phát sinh quỷ dị biến hóa, âm rõ âm dương thể biến hóa tần suất, so lấp lóe quang mang, còn làm bọn hắn cảm thấy hoa mắt. Trước lúc này, 5 người người nào đều chưa từng gặp qua Ôn Minh bộ mặt thật sự. Không cần kinh hoàng, Ôn Minh lần nữa phất phất tay. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, các ngươi nhìn đến cũng là bản tôn lớn nhất bộ mặt chân thật. Các ngươi cần phải vì thế cảm thấy vinh hạnh, bởi vì cũng không phải là cái gì người đều có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Mặt đen thanh niên cưỡng ép để cho mình chấn định lại, tại những năm này nghề nghiệp kiếp sống bên trong, hắn cũng trải qua không ít quỷ dị kinh dị sự tình. Nhưng giống trước mắt loại sự tình này, lại còn là lần đầu tiên gặp. Ổn định tâm thần về sau, mặt đen thanh niên ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói, ngài kêu gọi chúng ta tới, không biết vì chuyện gì, có thể nhìn thấy bản tôn bộ mặt thật sự, các ngươi có thể chết cũng không tiếc. Ôn Minh thanh âm, lại nhọt lại nhỏ, lóe ra âm trầm tàn nhẫn ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại mặt đen thanh niên trên thân. Là ngươi tham lam, hại ngươi, bản tôn chẳng qua là thuận theo thiên ý mà thôi. Mặt đen thanh niên thần sắc biến đổi, hắn đột nhiên ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Bên cạnh hắn hai cái thanh niên bỗng nhiên vươn người đứng dậy, nỗ lực xông ra thư phòng. Thế mà bọn họ thân thể mới hướng về sau chuyển động nửa bước, Ôn Minh quỷ mị thân hình đã theo bên cạnh hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Phù phù, phù phù, hai người theo tiếng ngã xuống đất. Bọn họ trước ngực thình lình có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Máu tươi cuồng bắn ra, bọn họ trái tim đã biến mất không thấy gì nữa. Ôn Minh một tay bưng lấy một khỏa, còn tại thình thịch nhảy lên mới mẻ trái tim. Mặt lộ vẻ dữ tợn đáng sợ như ác ma giống như nụ cười. Hai trái tim rất nhanh liền bị Ôn Minh nuốt vào trong bụng. Một bên chùi khóe miệng tràn ra máu tươi. Một bên hững hờ hướng mặt đen thanh niên đi tới. Mặt đen thanh niên giờ phút này liền chạy trốn dũng khí đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ôn Minh ác ma giống như thân hình hướng hắn từng bước tới gần. Làm Ôn Minh theo hai cỗ không có có tâm tạng thi thể bên người đi qua lúc, lại là hai cước đạp xuống, hai bộ thi thể, phốc phốc, hai tiếng, trong nháy mắt bật nát thành bụi phấn, hoàn toàn biến mất không thấy. Bản tôn muốn phục hồi như cũ, cải biến cái này bất nam bất nữ thân hình thân thể, liền cần các ngươi ba cái làm thuốc dẫn, bởi vì các ngươi là thân nam nhi. Ôn Minh một tay đặt ở đã hoảng sợ nước tiểu mặt đen thanh niên đỉnh đầu, có nhiều thâm ý giải thích nói, khi các ngươi thành bản tôn thuốc dẫn về sau, các ngươi thì sẽ trở thành bản tôn một phần thân thể, thậm chí còn có thể đạt tới bất tử bất diệt trạng thái. Chuyện này với các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hình thức khác trọng sinh. Các ngươi cần phải cảm thấy thỏa mãn. Ôn Minh vừa mới nói xong, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, theo mặt đen thanh niên đỉnh đầu truyền ra, mặt đen thanh niên đầu theo tiếng vỡ vụn, máu tươi bắn ra, liền tiếng kêu thảm thiết đều không đến nhớ đến phát ra. Cả người liền thành một cỗ thi thể không đầu, đây chính là các ngươi mệnh a, chẳng trách bản tôn, tiếng thở dài bên trong. Ôn Minh lần nữa lấy ra mặt đen thanh niên trái tim. Một miệng nuốt vào, hắn chậm chạp không có đối Đỗ Yêu cùng tiểu mễ cha ra tay. Cũng là bởi vì hắn trước đó chọn chúng, thuốc dẫn, còn không có xuất hiện. Ba cái thanh niên tuy nhiên tuổi tác có lớn có nhỏ, nhưng đều là âm lịch ngày 9 tháng 9 xuất sinh. Bẩm sinh thì dương khí sung túc. Đây đối với Ôn Minh áp dụng di hình đổi thể kế hoạch có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lúc trước hắn lấy thanh toán 50 triệu trả thù lao điều kiện, đem thôi miên cao thủ mặt đen thanh niên mời đến Giang Thành. Vì hắn bắt cóc Đỗ Yêu cùng tiểu mễ cha hai người, mục đích chính là vì nuốt ăn đối phương trái tim. Tại áp dụng kế hoạch trước, bổ sung đầy đủ dương khí. Không có sung túc dương khí làm chèo trống, cho dù hắn dung hợp Đỗ Yêu cùng tiểu mễ cha hai người phượng thể, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào trở thành thân nam nhi, chỉ lại biến thành nữ nhân thân thể. Hắn theo xuất sinh bắt đầu cũng là bé trai, làm hai mươi mấy năm nam nhân, đã thành thói quen nam nhân thân phận. Nếu để cho hắn đột nhiên biến thành nữ thân thể, cái kia so giết hắn còn để hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Mặt đen thanh niên sau khi chết, thi thể đồng dạng hóa thành toái phiến, giống hạt bụi giống như tiêu tán, chỉ còn lại có hai cái câm như hến cô nàng, còn nơm nớp lo sợ quỳ sát tại nguyên chỗ, cúi thấp xuống vuốt tay, cũng không dám thở mạnh một cái, trái tim càng là treo cổ họng. Gặp ba cái thanh niên thê thảm tử trạng về sau, các nàng cũng lo lắng, Ôn Minh ác ma chi thủ, một giây sau liền sẽ buông xuống đến các nàng trên đầu. Hai nữ từng trong quân đội phục dịch, luyện sẽ bất phàm thân thủ cùng can đảm, nhưng giờ phút này vẫn là bị nhìn thấy trước mắt, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Chủ nhân, mời, mời, tha cho chúng ta a. Chúng ta nguyện là chủ nhân làm trâu làm ngựa cả một đời. Nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời địa cầu khẩn nói. Ôn Minh bình tĩnh đứng tại hai nữ trước mặt. Hai tay lơ lửng tại hai người hướng trên đỉnh đầu trong không khí. Mặt lộ vẻ trầm ngâm vẻ do dự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.